Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương này tiêu đề tìm tác giả xin nghỉ. Luân hồi kẻ săn thú. Nhìn xem cao gầy mập lùn hai tên gia hỏa, Cẩu Đản tràn đầy ngưng trọng phun ra năm chữ: "U, vị này luân hồi giả không đơn giản a." Vẫn còn biết chúng ta luân hồi kẻ săn thú tồn tại, nghe được Cẩu Đản gọi ra thân phận của mình, cao gầy bàn đầu đà mang trên mặt mấy điểm ngạc nhiên. Một mặt thưởng thức nhìn xem Cẩu Đản. Chậc chậc, luân hồi giả, có người hay không đã nói với ngươi, ngươi nhìn qua ăn thật ngon bộ dáng. Cẩu Đản, hắn xem như đã nhìn ra, cái này cao gầy mập lùn hai cái đầu đà liền không có một cái nào là bình thường. Một cái so một cái đồ biến thái. Biến thái đến cùng bọn hắn nói nhiều một câu đều để người cảm thấy buồn nôn. Lúc này Cẩu Đản vậy không nói nhảm nữa. Tay mở ra, trường kiếm xuất hiện trong tay. Tay cầm trường kiếm, cho dù đối mặt là một tên chân chính tiên, Cẩu Đản vậy có nắm chắc có thể một trận chiến. Đương nhiên, đối mặt nếu như là hai cái, kết cục khả năng hội không quá lạc quan. Ân. Nhìn thấy Cẩu Đản trường kiếm trong tay, cao gầy bàn đầu đà ánh mắt có chút ngưng tụ. Gầy đầu đà, nữ nhân có thể đợi hội lại nhìn. Tiểu tử này tựa hồ thật không đơn giản. Cùng một chỗ liên thủ trước giải quyết hắn. Không biết tại sao, từ Cẩu Đản trong tay trên thanh trường kiếm kia, hắn cảm thấy uy hiếp. Liền phảng phất thanh kiếm kia thương có vật gì đó, có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Nghe được đồng bạn thanh âm, mập lùn gầy đầu đà cũng biết chính sự quan trọng, thu hồi ánh mắt, cùng cao gầy bàn đầu đà sóng vai đứng chung một chỗ. Hai tay cầm ngược lấy một đôi nga mi thứ, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ bộ dáng. Song phản, triển khai giằng co, khí thế, đang không ngừng kéo lên. Đột ngột, mập lùn gầy đầu đà động, cả người trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành ba đạo tàn ảnh. Từ Cẩu Đản tả hữu cùng chính diện phóng đi. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, mập lùn gầy đầu đà liền vọt tới Cẩu Đản trước mặt. Ba đạo tàn ảnh đều lôi cuốn lấy kinh khủng uy thế, lại để cho người ta không phân rõ cái nào là thật cái nào là giả. Đối mặt gầy đầu đà này quỷ dị sát chiêu, Cẩu Đản trong mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Hai mắt từ ba đạo tàn ảnh bên trên quét qua. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt kéo lên một đạo kiếm hoa. Hoàn toàn không thấy tả hữu cùng trước người ba đạo tàn ảnh. Kiếm chuyển hướng, trực tiếp hướng dưới thân đâm tới. Keng, sắt thép va chạm tiếng vang lên. Tại Cẩu Đản chỗ mũi kiếm, đỉnh lấy một thanh nga mi thứ. Nga mi thứ chui chỗ, nắm một cái tràn đầy mỡ mập tay. A, gầy đầu đà trong miệng phát ra một tiếng kinh nghi. Một chiêu này chính là hắn đắc ý sát chiêu, nhìn như là phổ thông võ kỹ. Phân hóa ba đạo tàn ảnh cận thân công kích, để cho người ta phân biệt không ra ba đạo tàn ảnh thật giả hư thực. Mà trên thực tế, một chiêu này căn bản chính là hất lên võ kỹ áo ngoài. Đối với thuật pháp linh hoạt vận dụng, ba đạo tàn ảnh cũng chỉ là pháp thuật ngưng tụ phân thân hình ảnh, cũng không có đủ nửa điểm lực sát thương. Sát chiêu chân chính thì là tại tàn ảnh về sau, kết hợp ẩn thân thuật cùng liễm tức thuật cùng từng tia không gian năng lực đi sau động. Tại ba đạo tàn ảnh về sau trong nháy mắt khởi xướng tất sát nhất kích. Trước đó, có 10 cái thực lực với hắn không mảy may yếu luân hồi giả đều là chết tại hắn một chiêu này phía dưới. Chỉ là, hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Bây giờ hắn tất sát nhất kích, lại bị một cái rõ ràng so với hắn phải yếu hơn mấy cảnh giới luân hồi giả cho khám phá, lại tùy tiện hóa giải. Gầy đầu đà trong lòng rất là không hiểu, coi như đối mới có thể khám phá từ một mình chiêu này hư thực, coi như đánh lén không có có thể tạo được tác dụng, nhưng mình so với tay thế nhưng là cao hơn ba cái đại cảnh giới a. Ba cái đại chênh lệch cảnh giới, cho dù không dựa vào bất kỳ thủ đoạn nào, hẳn là cũng có thể nghiền ép đối thủ mới đúng a. Thế nhưng là, vì cái gì mình một kích toàn lực, không chỉ có bị khám phá, còn bị đối thủ tùy tiện chặn lại. Không có cho gầy đầu đà suy nghĩ thời gian. Cẩu đản tại ngăn trở gầy đầu đà đánh lén về sau mũi chân chỉ vào không trung. Cả người phi tốc hướng lên dâng lên mười mấy mét. M. Trường kiếm trong tay múa. Hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Tàn ảnh trong hư không phác họa. Hội tụ thành một đạo tinh hình kiếm khí. Mũi kiếm một điểm. Tinh hình kiếm khí nghĩ đến gầy đầu đà đánh tới. Cực kỳ nhanh chóng độ trong không khí sinh ra âm bạo mây. Kiếm khí cùng không khí ma sát. Như là muốn tung ra hỏa hoa bình thường. Bành. Gầy đầu đà dường như không nghĩ tới đối thủ ý thức chiến đấu đã vậy còn quá mạnh. Ngăn trở mình một kích về sau không làm mảy may dừng lại liền đối với mình triển khai phản kích. Trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lúc. Đợi đến muốn xuất thủ chống cự lúc đã tới không kịp. Chỉ có thể lấy trong hai tay Nga Mi Thứ cứng rắn chống đỡ cái này một đạo kiếm khí. Kiếm khí cùng Nga Mi Thứ chạm vào nhau. Tiếng nổ mạnh bên trong. Gầy đầu đà không bị khống chế hướng phía dưới phương bay đi. Mà một kích thành công. Cẩu đản không có nửa điểm dừng lại. Thân hình lóe lên từ tại chỗ biến mất. Né tránh đồng thời. Trường kiếm trong tay biến mất. Hai tay kết ấn. Dẫn động cửu thiên lôi đình hạ xuống. Ẩm ầm tương đương. Liên tiếp chín đạo sấm sét rơi xuống. Cơ hồ là không điểm lần lượt bổ vào hắn vừa rồi vị trí. Đối đãi lôi quang tán đi. Tại chỗ hiển lộ ra một đạo toàn thân đen nhánh bóng dáng. Khụ khụ tương đương tại cẩu đản một kích đánh lui gầy đầu đà đồng thời. Cao gầy bàn đầu đà nắm đúng thời cơ xuất thủ. Lại không nghĩ mình động cơ hoàn toàn bị đối thủ nắm chặt. Đánh lui gầy đầu đà về sau cẩu đản cũng không có dừng lại. Quả quyết né tránh. Cũng thi triển dẫn lôi thuật. Thành muốn đánh lén bàn đầu đà cho chém thành người phi châu. Mắt thấy cẩu đản một người độc chiếm cao gầy mập lùn hai cái đầu đà vậy mà không rơi hạ phong. Thậm chí trong lúc mơ hồ còn chiếm đến tiện nghi. Đang chuẩn bị cùng hắn cùng một chỗ sóng vai chiến đấu hoàng thường cả người đều sửng sốt một chút. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới thực lực này so với chính mình yếu không ít tuổi trẻ người lại có. Thể bộc phát ra cường đại như vậy chiến lực. Phía dưới, chính chỉ huy đào hoa đảo đệ tử chủ trì trận pháp. Chuẩn bị mượn lực trận pháp hợp chúng nhân chi lực tại loại này cao tầng thứ đối chiến bên trong. Đưa đến một chút trợ lực hoàng dược sư cùng độc cô tiểu thư tỷ vậy cũng nhịn không được hơi sững sờ. Cái này, nhìn tình huống trước mắt, tựa hồ không cần đến bọn hắn xuất thủ a, còn đứng ngay đó làm gì? Hỗ trợ a, thật vất vả đánh lùi hai người về sau. Nhìn thấy mình giúp đỡ vậy mà đều ngẩn ở đây nơi đó. Cẩu đản lúc này thiếu chút nữa khóc. Các ngươi thật sự cho rằng hắn cái này hai lần giao phong đánh nhiều dễ dàng có đúng không? Mặt ngoài nhìn hắn là đã chiếm bên trên phong. Nhưng trên thực tế hắn cũng là có khổ tự biết a. Loại tầng thứ này công kích. Hắn lại có thể thi triển bao nhiêu lần? Đối thủ là thật tiên nhân. Hắn mẹ nó đến bây giờ liền hợp đạo cảnh giới cũng chưa tới đâu. Thực lực tuyệt đối chênh lệch. Để hắn cho dù là vừa ra tay liền là sát chiêu. Vừa đối mặt ở giữa cũng không thể giết chết một cái đối thủ. Thậm chí hai người này nhìn xem là rơi vào hạ phong. Nhưng trên thực tế liền một điểm trọng thương đều không thụ. Mà tại tiếp liền xuất thủ về sau. Hắn chiến lực cũng đã giảm đi. Có thể vượt qua ba cái đại cảnh giới chiến đấu sát chiêu. Lại làm sao có thể là có thể vô hạn thi triển. Tiêu hao chi sâu. Cho dù là hắn cũng không phải là phổ thông hóa thần cảnh. Cũng có chút không đáng kể. Nghe được cẩu đản thanh âm. Đám người mới hồi phục tinh thần lại. Cũng nghĩ đến trong cái này mấu chốt. Hoàng thường không chút do dự. Thân thể trong nháy mắt hóa thành chín đạo tàn ảnh. Hướng về bị cẩu đản lấy dẫn lôi chi thuật dẫn hạ chín đạo lôi đình chém thành người phi châu. Cái này hội chính tê liệt lấy cao gầy bàn đầu đà phát động công kích. Công kích như hoa lê mưa to bình thường đánh tới. Kiếm khí ngang dọc, roi ảnh bay múa, quyền trưởng đan sen, thối pháp lăng lệ. Cái này chín đạo tàn ảnh. Vậy mà không phải như là lúc trước mập lùn gầy đầu đà chế tạo huyễn ảnh bình thường là hư ảo công. Kích, mỗi một đạo tàn ảnh. Vậy mà đều có thể riêng phần mình triển khai công kích. Như là 9 người đồng thời vây công một người bình thường. Vốn là bị lôi đình bổ thân thể có chút tê liệt. Cao gầy bàn đầu đà tại cái này chín đạo tàn ảnh công kích phía dưới cơ hồ là khó mà chiêu khung. Chỉ có thể động viên ngăn trở một chút uy hiếp lớn công kích. Đối đãi mấy tức tê liệt qua đi. Bàn đầu đà một chưởng vỗ nát bên trái một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt phá vây mà ra. Mà tại phá vây về sau. Lại nhìn thật kỹ. Lúc này bàn đầu đà đã là mặt mũi bầm dập. Quần áo tả tơi. Thân thương lớn lớn nhỏ nhỏ lưu xuống không được trăm đạo kiếm thương. Cả người. Lại là bị thương không nhẹ. Tốt. Rất tốt. Nhìn xem mình lúc này chật vật. Bàn đầu đà lạnh lùng nhìn xem hoàng thương. Trong mắt tràn đầy băng lãnh sát ý. Không biết thúc giục loại bí pháp nào. Bàn đầu đà quanh thân lại có huyết sắc lan tràn. Tại cái này trong huyết vụ. Bàn đầu đà khí thế vậy mà một chút xíu kéo lên. Cơ hồ là trong chớp mắt vậy mà nhảy lên tới địa tiên cảnh giới đỉnh phong. Tựa hồ lúc nào cũng có thể phá vỡ mà vào thiên tiên cảnh bình thường. Một bên khác, mắt thấy bàn đầu đà thi triển bí pháp cấm kỵ. Hoàng thường tựa hồ lâm vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Chính mượn nhờ hoàng dược sư bọn người trận pháp vây khốn cùng gầy đầu đà đánh nan giải khó điểm. Cẩu đàn huy kiếm đánh lui gầy đầu đà. Liền chuẩn bị bước ra đi trợ giúp hoàng thường. Chỉ là không đợi hắn thoát ly bên này vòng chiến. Bị đánh lui gầy đầu đà thân hình trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc vậy mà ngăn tại cẩu đàn sau lưng. Muốn đi hỗ trợ. A, một tiếng lạnh cười. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Bị ngăn trở đường đi. Cẩu đàn sắc mặt phát lạnh. Nâng tay phải lên. Nhìn lấy trường kiếm trong tay. Trong miệng phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Tay cầm chuôi kiếm. Cẩu đàn tay trái tại trên lưỡi kiếm một vòng. Máu tươi chảy ra. Cũng không có nhỏ xuống. Mà là đều bị trường kiếm trong tay thôn phệ. Thôn phệ cẩu đàn huyết dịch trường kiếm giống bị từ trong ngủ mê tỉnh lại viễn cổ hung thú bình. Thường. Phát ra một tiếng để cho người ta linh hồn run rẩy gào thét. Trên thân kiếm. Có một cỗ huyết sắc lực lượng lưu truyền. Xoát, một kiếm vót ngang, gầy đầu đà chỉ là thấy hoa mắt, cẩu đàn trường kiếm trong tay đã xẹt qua thân thể của hắn. Phốc, một đầu cánh tay trái ứng thanh mà rơi, trường kiếm lại cử động, dán gầy đầu đà eo xẹt qua, tại bên hông hắn lưu lại một đạo thật sâu vết thương ghê rợn. Nếu như không phải hắn tại thời khắc nguy cấp né nửa bước, giờ này khắc này chỉ sợ đã bị chặn ngang chặt đứt. Hai kiếm qua đi, cẩu đàn đã vòng qua gầy đầu đà, thẳng đến cái kia bàn đầu đà cùng hoàng thường chiến trường mà đi. Chỉ là, đi qua gầy đầu đà ngăn cản, chờ hắn đang đuổi đến, đã hơi trễ, chờ mắt nhìn xem bàn đầu đà vung lên trong tay Nguyệt Nha sạn nện xuống. Này nháy mắt ở giữa đã trọng thương hoàng thường đã bất lực né tránh. Cẩu đàn trong mắt lóe lên một vòng dãy giụa. Khẽ cắn môi làm bộ muốn đem trường kiếm trong tay ném ra. Ông tương đương trên biển đông. Một đạo kiếm khí giống như không nhìn không gian bình thường xẹt qua. Thoáng qua vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách chém về phía bàn đầu đà tay phải. Cha, tại đạo kiếm khí này dâng lên trong nháy mắt. Độc cô tiểu thư tỷ trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Cùng thời khắc đó, cùng nhất phương vị, một đạo tiếng long ngâm vang lên. Chấn không gian đều một trận vù vù, tiếng long ngâm vang lên chỗ, một đạo năng lượng biến thành kim long vượt qua nửa cái đông hải khoảng cách, thẳng tắp đâm vào bàn đầu đà trên thân. Sư, tổ, lau đi khóe miệng vết máu, Quách Tĩnh Thanh âm bên trong mang theo nồng đậm kinh hỉ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.